Chương 218, sát ý. Thủy chi nữ thần A ở đó phía trên đánh câu, liền có thể mở ra lối đi hở ta thế nào không biết chức năng này tốt dùng sao sĩ dị cụ dồ cổ. Lời này của ngươi cái dánh điểm quá nhiều, ta không biết nên từ đâu bắt đầu nhổ nước bọn. Đây là đàn bên trong cơ bản công năng đi, ngươi cũng không nhìn à, ta không phải tiểu học sinh, ngay cả loại vấn đề này đều không biết rõ, thật không hổ là ngươi đây, à cô chan. Thủy chi nữ thần các ngươi có ý gì à, ta không có tháo qua, đương nhiên không biết à, ta lại không thường thường xem đàn. Coi như xem, cũng không biết đàn công năng tuyển hạng à thích nhất kem dâu tây, phải không, ta đây cảm giác ngươi muốn đàn tích phân cũng không có tác dụng gì. Đem ra cho ta đi, ta giúp ngươi hoa. Đúng, ngươi biết đàn tích phân là gì không thủy chi nữ thân khu, nói nhảm loại chuyện này ta đương nhiên biết ta, ta đặc biệt sao lại không phải người ngu, ngươi muốn ta đàn tích phân du tờ thừa nở dê nằm mơ đi đi củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ. Đúng, ngươi không phải kẻ ngu, chính là cái trí chướng mà thôi. Thủy chi nữ thân khu, các ngươi quá mức, ta mới không phải trí chướng A Mặc Bạch, bọn họ khi dễ ta dịu đềm s, vậy ngươi hận trở về A, tìm Mặc Bạch làm gì Mặc Bạch. Chính là, loại chuyện này ngươi tìm 890 ta làm gì? Bê bộn nhiều việc, không có thời gian giúp ngươi hận người. Đợi hệ dạ chan đáp lời đây. Thủy chi nữ thần khu, giúp ta cờ ơ mở bọn họ, ta chính là ngươi hậu cung thành viên. Ngươi nhẫn tâm nhìn người khác hận ta sao sĩ dị cụ dồ cổ, Đông Phương Bạch, ủ chỉ hạ mạ đà dạ, nghĩ không ra à, Mặc Bạch. Ngươi bây giờ thưởng thức, cường đại như vậy sao hẻ rèn xảo xú kẻ. Là không phải có thể hiểu thành, hậu cung thành viên không cần cân nhắc còn lại. Nữ, sống liền có thể xả hỏa mũ dạ, phốc Mặc Bạch, ta không phải, ta không có, chớ nói bậy bạ A, ta mới không có thu nàng làm hậu cung thủy chi nữ thân ạc hư, ngươi đừng tán dóc A thủy chi nữ thân ạc hư, ô ô ô, nam nhân quả nhiên đều là như vậy không có lương tâm sinh vật. Có mới vui mừng quên cựu ái. Mặc Bạch, ngươi là chó đi ai là mới vui mừng. Ai là cựu ái ta không phải tiểu học sinh, rất hiển nhiên, nàng cho là cựu ái là nàng. Mới vui mừng nhà cũng không biết. Kuzo Saki Ichigo, bởi vì số lượng quá nhiều ta không phải tiểu học sinh, tiểu tử rất minh bạch nha. Thích nhất kem dâu tây, nào chỉ là quá nhiều đó là quá nhiều hai chữ có thể trình bày à chuyện gì xảy ra. Tiểu lão đệ Kuzo Saki Ichigo, đó là thích nhất kem dâu tây. Vô cùng vô tận A quản lý viên đại nhân nhưng là phải vài loại chư thiên vạn giới tồn tại nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm luôn một giờ. Mặc Bạch, ngu ngốc Đông Phương Bạch, đi, làm ầm ĩ nữ A Nga y hệ giả chan còn không có xuất hiện. Mặc Bạch, ta hệ sổ một sóng. Hệ giả chan mở không gian đường hầm hệ giả, ân, tìm. Tao ơ bóc hỷ vần. Tuổi nhỏ hệ giả nắm điện thoại, mặt đầy vẻ lo lắng. Chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này điện tử đồ dùng nàng, mày mò quá trình có thể nói là tương đối gian khổ. Tay nhỏ tại bóng loáng trên màn ảnh qua lại hoạt động, không ngừng lục soát, thỉnh thoảng liền sẽ bởi vì tốc độ tay quá nhanh, đưa đến màn ảnh giao diện đột nhiên nhảy chuyển. Nếu không phải hệ dạ tiểu lò lì rất có kiên nhẫn, tâm tính tốt đẹp nói, biến thành người khác sợ rằng đều phải đập điện thoại. Bất quá, coi như tiểu lò lì rất có kiên nhẫn. Nhưng ở thời gian đưa đẩy bên dưới, lao công nhóm nghỉ ngơi kết thúc thời khắc cũng càng ngày càng gần. Đốc công tiếng la cũng từ nơi không xa truyền tới. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, các ngươi cái này đàn đáng chết heo thế nào sẽ hệ giả cả người ngẩn ra, biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc. Hôm nay thời gian nghỉ ngơi có phải hay không quá ngắn điểm đám này đốc công, càng tệ hại hơn sao đáng ghét, đường hầm không thời gian công năng rõ ràng đã thấy. Chỉ thiếu một chút là có thể hoàn thành không được không thể tiếp tục ngồi chờ chết nghĩ như vậy. Hệ giả khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên trở nên quật cường. Nếu là trước, nàng có lẽ chỉ sẽ ôm trong lòng hy vọng. Ở trong bóng tối ngước nhìn quang minh lập tức từ tương lai người nào đó trên người đạt được phần này cứu rỗi, đi theo cái kia người phản kháng cái này bất công vận mệnh. Đây cũng là nàng nguyên bản cố sự tuyến, nguyên bản nội dung cốt truyện tuyến. Nhưng dị thứ nguyên giao lưu đàn xuất hiện, lại đánh phá phần này tiểu lò lì toàn bộ vận mệnh. Ngắn ngủi giao lưu, biết. Thậm chí đã để cho nàng thấy thoát khốn hy vọng. Nàng quyết không sẽ để cho phần này hy vọng từ đầu ngón tay trôi qua đi ra ngoài. Nàng đã không có ý định lại trở thành bất kỳ nhân nô lệ cho dù mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm, nàng cũng phải đem đường hầm mở ra hô. Thật sâu thở phào, hệ giả ngón tay út dừng lại một chút thoáng cái, lần hai hoạt động. Nhưng ngay khi nàng xác nhận kiện sắp đè nén xuống một khắc, một tiếng hò hét cũng vang lên theo. Này, ngươi đang làm gì đây? Là cái bã rượu mùi trung niên nam tử, trên tay xách căn roi ra. Trên mặt lồi lõm, nhìn giống như là hoàn chỉnh đường xi măng bị đầu đũa đập ra từng cái sặc sỡ ân ký. Xấu xí thêm làm người ta sinh chán ghét. Bất quá vị này tớ góc hỉ vấn đốc công ánh mắt lại cực kỳ cay độc. Cho dù là cách thật xa, hắn vẫn bắt được hệ dạ bên này chuyển tới hơi hơi ánh sáng. Đi vào hệ dạ trại giam đại môn, hắn âm trầm hỏi trên tay ngươi, đó là cái gì? Không có, không có gì. Tiểu lọ lì muốn hết sức che giấu. Nhưng dù sao vẫn là tuổi tác quá nhỏ, căn bản không che giấu được trên mặt mình sợ hãi. Đừng cho là ta không thấy à, mau đưa nó giao ra đây cho ta. Mặt dỗ nam tử huy động roi ra, thanh âm khàn khàn nói, ngươi, là nghĩ phản kháng ta sao? Thật, thật không có gì. Tiểu lọ lì ôm điện thoại, cong qua hai tay. Thân thể hơi có chút phát run. Dù là như thế nào đi nữa cô tự chấn định, nàng vẫn chỉ là cái 8 tuổi thằng bé lớn. À nếu là lời như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Mặt dỗ nam tử tàn nhẫn cười một tiếng. Đúng một tiếng, trong tay roi ra huy động lên. Thẳng hướng hệ dạ gò má quất tới. Hàng này hiển nhiên không có bất kỳ nương tay ý tứ. Không nghi ngờ chút nào. Nếu là cho hắn một roi này tử rút đến, hệ dạ gò má nói ít cũng phải chảy ra sứt thịt, máu me đầm địa. Thậm chí làm không tốt, sẽ trực tiếp cho tiểu lò lì tinh xảo mặt đẹp tạo thành vĩnh cửu vết sẹo. Mà một màn này, cũng tương tự bị mọi người chung quanh nhìn ở trong mắt. Những kia tơ góc hỉ vẫn lao công nhóm, mỗi cái khuôn mặt đờ đẫn. Phảng phất đôi hết thệ các thứ này sớm đã thành thói quen. Thỉnh thoảng mấy cái mặt lộ không nì ra, cũng không dám nói nhảm nhiều, chỉ đành phải hơi hơi nhắm mắt lại. Còn như còn lại đốc công, chính là rối rít mặt lộ châm biếm. Đối với bọn hắn mà nói, sửa trị loại này không nghe lời nô lệ, là bọn hắn tại nơi này nhàm chán địa phương là số không nhiều thú vui. Đắt. Có thế ngoa y y muốn, mặt dỗ nam tử một kích này cuối cùng chính là hụt. Màu đen trường tiên, bị một cái trắng nón như tay ngo cờ bàn tay vững vàng nắm được. Bàn tay chủ nhân, một bộ quần áo đỏ. Mặt đầy lãnh đạm.